liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Đệ đệ của ngươi châu bò. Tê liệt, Tiêu Nhã thật sự ngồi liệt trên đất rồi. Tiêu Nhã thật sự tiểu. Nhìn lấy bất thình lình một màn, người đại diện của Tiêu Nhã đều trợn tròn mắt. Nàng trước mặt mới vừa đang suy nghĩ nếu là Tiêu Nhã biết sau chuyện này, có thể hay không sợ đến ngồi liệt trên đất, sau đó hù dọa đi tiểu. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới thật đúng là bị nàng nói trúng. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh, hơn nữa còn tràn ngập mùi nước tiểu khai. Hậu trường, có nhân viên làm việc nhìn ngu rồi. Nếu là một màn này cũng lên trực tiếp truyền hình mà nói, cái kia Tiêu Nhã sợ là muốn một đi tiểu mà đỏ. Tựa đề bọn họ đều nghĩ xong. Chứ danh nữ ca sĩ Tiêu Nhã đoạt được hạng nhất sau vui cực mà đi tiểu ngưu bức giường nào. Biết bao để người chú ý tựa đề a. Vào giờ phút này, sắc mặt của Tiêu Nhã đặc biệt khó coi. Nàng không chỉ là hù dọa liếc mặt, cũng bởi vì bỗng nhiên tiểu mà đưa đến sắc mặt đặc biệt khó coi. Nàng không hiểu, chắc Hiểu Vĩ rốt cuộc là thế nào phát hiện nàng mướn thủy quân phun Lưu Vũ Yên bôi đen Lưu Vũ Yên. Còn là nói, Tiêu Nhã bỗng nhiên nhìn về phía người đại diện kiêm trợ lý bạn thân. Trong lòng suy nghĩ có phải là nàng hay không hoặc là em trai nàng bộc lộ ra đi đấy. Bằng không chắc Hiểu Vĩ làm sao có thể biết được chuyện này. Bởi vì chuyện này bản thân cũng chỉ có 3 người các nàng biết. Trừ bỏ bị bán đứng, nàng không nghĩ tới cái khác khả năng. Nếu như không phải là bây giờ còn thân ở tiết mục hiện trường, nàng thế nào cũng phải chất vấn một câu. Cố nén đứng lên, ướt nhẹp váy để cho Tiêu Nhã cảm thấy có chút ác tâm khó chịu. Nhưng bây giờ nàng đã bất chấp nhiều như vậy, nàng nhất định phải mau rời đi nơi này. Sau đó vội vàng nghĩ biện pháp cho tự mình giặt bạch mới được. Nếu không, lần này nàng liền thật muốn lạnh. Lúc này, đi trước bệnh viện trên đường, Đường Kiện lái xe, Lưu Vũ Yên ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế, cầm đến bằng lái tới nay. Đây là Đường Kiện lần đầu tiên chính thức lái xe. Mấy ngày gần đây, vô luận đi nơi nào đều là Lưu Vũ Yên lái xe. Bởi vì Lưu Vũ Yên tài lái xe tốt hơn hắn nhiều lắm. Lại cộng thêm Đường Kiện là tân thủ, cho nên Lưu Vũ Yên luôn là kéo xuống tài xế sự việc. Bây giờ, Đường Kiện không biết là hiện tại điểm nộ khí chính phòng phải có chút ít điên cuồng. Chắc Hiểu Vĩ ra ánh sáng Tiêu Nhã tâm cơ kỹ nữ sự kiện sau. Hiện tại Tiêu Nhã bị Đường Kiện cùng với Lưu Vũ Yên phen cho mắng thảm. Trong lúc nhất thời có thể nói là nộ khí trùng thiên. Nhất là nhìn lấy Đường Kiện phát ra nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình. Những thứ này những người ái mộ đối với Tiêu Nhã thì càng thêm căm ghét rồi. Lưu Vũ Yên gọi điện thoại. Mẹ, ngươi tan việc chưa? Đầu bên kia điện thoại. Mẹ của Đường Kiện trả lời. Nhanh, ta xử lý một chút văn bản liền trở về. Lưu Vũ Yên cái này mới nói. Chúng ta bây giờ qua đi bệnh viện tìm ngươi đây. À, thầy thuốc Lâm hơi nghi hoặc một chút. Sau đó lo âu hỏi. Cái này giữa đêm chạy bệnh viện tới tìm ta làm gì? Có phải là bị cảm hay không? Còn là khó chịu chỗ nào? Lưu Vũ Yên nói. Không có. Liền là mới vừa có chút ác tâm nôn ọe. Cho nên muốn qua tới kiểm tra một chút có phải hay không là có rồi. Nghe vậy, thầy thuốc Lâm nhất thời kích động hư rồi. Nàng trước liền nói, chờ con trai cùng con dâu sinh hài tử, nàng liền từ chức về nhà, sau đó chuyên tâm mang nối. Không nghĩ tới bây giờ cuối cùng có tin tức tốt. Nàng vội vàng nói, được được được, mẹ hiện tại an bài cho các ngươi một cái. Trên đường lái xe cẩn thận một chút. Ừ, tốt, bye bye. Cúp điện thoại, Lưu Vũ Yên sờ bụng một cái. Lầm bầm lầu bầu, nếu như là ăn đồ không sạch sẽ tiêu chảy làm sao bây giờ? Đường Kiện cười nói, ngược lại kiểm tra một chút thì biết, có hay không đều không là chuyện xấu. Dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là có rồi. Người liền nghĩ như vậy muốn hài tử nha. Lưu Vũ Yên cười một tiếng. Đường Kiện khẩu thị tâm phi mà trả lời, rõ ràng là ngươi so với ta còn muốn hài tử. Nếu không làm sao sẽ mỗi ngày mỗi đêm mà chèn ép ta. Đều sắp bị ngươi đè ép người trưởng thành thịt khô rồi. Phi, không biết xấu hổ. Lưu Vũ Yên liếc mắt. Còn mỗi ngày mỗi đêm đây. Muốn thật là nếu như vậy. Ngươi tiểu tiện nhân này đã sớm tán giá. Nào còn có thời gian rảnh rỗi trêu ghẹo chính mình. Đường Kiện cười ha ha. Hiếm thấy như vậy mong đợi vui vẻ bộ dáng. Hắn đều nhanh quên mình là một cái phải dựa vào kiếm lấy điểm nộ khí tới kéo dài sinh mạng người. Không có ban đầu vì kiếm điểm nộ khí cái kia cổ bính kính. Hoàn toàn thói quen hiện tại loại này ung dung không sầu sinh hoạt. Dĩ nhiên, hiện tại điểm nộ khí còn đủ hắn sống nhiều 3 năm. Cho nên hắn cũng không có khẩn trương thái quá. Nghĩ thầm không đủ thời điểm lại thật tốt kiếm một khoản điểm nộ khí chính là. Không bao lâu. Đến bệnh viện, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đi thẳng vào. Buổi tối bệnh viện vẫn là có không ít người. Có thân là mẹ của thầy thuốc tại thương lượng cửa sau. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên căn bản không cần lấy số xếp hàng. Trực tiếp liền vào trong kiểm tra. Thừa dịp kiểm tra công phu, Đường Kiện nhìn một chút Weibo. Lúc này Weibo bảng tìm kiếm nóng hạng nhất từ mấu chốt là Tiêu Nhã Tâm cơ kỹ nữ, cái này 5 chữ. Đường Kiện điểm vào đi nhìn một chút, phát hiện sự tình lên men phải trả rất mãnh liệt. Không nghĩ tới Tiêu Nhã tại âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái lấy được hạng nhất. Biểu diễn cuối cùng một bài hạng nhất khúc mục thời điểm lại bị hiện trường người xem cho mắng. Ngay sau đó là biểu diễn cắt đứt, đạo diễn cầm lại cúp quán quân, đuổi Tiêu Nhã xuống đài, đều xem trọng mới xác định hạng nhất thí sinh, phát cho nguyên bản đạt được hạng nhì á quân tuyển thủ. Vì vậy, âm thanh của tự nhiên cũng leo lên hot search. Hiện trường cái này một video, ở trên mạng cũng truyền đi nhốn nháo. Nhất mắc cười chính là Đường Kiện còn chứng kiến một cái liên quan Weibo. Xưng Tiêu Nhã xuống đài sau hai chân như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngồi ở hậu trường. Hơn nữa không kềm chế được. Đái ra, chỉ là suy nghĩ một chút, Đường Kiện đều cảm thấy lúng túng. Đồng thời tâm tình lại không hiểu cảm thấy thoải mái. Cái này Tiêu Nhã, cuối cùng biết báo ứng chưa? Để cho ngươi gây chuyện, để cho ngươi đùa bỡn tâm cơ, để cho ngươi không biết xấu hổ, còn sau lưng thọt đao. Lần này, coi như Tiêu Nhã dù thế nào tẩy trắng vì vô dụng. Đám bạn trên mạng đều không phải người ngu. Cho dù thật có kẻ ngu cảm thấy Tiêu Nhã là bị người hãm hại, vậy cũng không sửa đổi được Tiêu Nhã nhân khí sụt đột ngột. Khó mà tại giới giải trí chỗ đứng sự thật này. Nhưng mà, Tiêu Nhã còn không có trả lời chuyện này. Người đại diện của nàng cũng đã tại Weibo nói xin lỗi. Tuyên bố mướn thủy quân sự kiện không có quan hệ gì với Tiêu Nhã. Là đệ đệ của nàng quá mức sùng bái Tiêu Nhã. Cho nên mới đi nhầm đường. Mướn thủy quân phun Lưu Vũ Yên. Bôi đen Lưu Vũ Yên. Bởi vì Lưu Vũ Yên là Tiêu Nhã đối thủ khó thể chiến thắng. Cái giải thích này, Đường Kiện quyết định cho 82 phân, còn lại 18 phân. Hắn quyết định lấy 666 hình thức ban cho đối phương. Đem chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi đây. Đường Kiện trong lòng cười ha ha. Cái này nồi bỏ rơi quá cứng lên. Cứng ngắc liền đám bạn trên mạng đều không nhìn nổi. Chớ nói chi là Đường Kiện. Hắn cho hồi phục Tiêu Nhã người đại diện một cái Weibo. Trực tiếp hận nói, đệ đệ của ngươi châu bò. Lại có thể chịu tốn mấy trăm ngàn nguyên mướn thủy quân giúp người khác thanh trừ chướng ngại. Ta không nói trước ngươi có phải hay không là đang nói láo. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có dám hay không bắt ngươi người một nhà tánh mạng tới thề. Vả lại, nếu như Tiêu Nhã thật là không biết chuyện, vô tội. Vậy tại sao nàng biết sau chuyện này? Tại tổ chương trình hậu trường trực tiếp dọa tiểu gia. Cái này Weibo đi ra. Đám bạn trên mạng trong nháy mắt nổ. Miệng nó. 666. Là thực sự dọa tiểu gia sao? Cái gì? Tiêu Nhã bị dọa tiểu gia. Cái này con miệng nó liền xấu hổ. Mặt mũi này đánh quá con miệng nó đau. Nếu là Tiêu Nhã trong lòng không có quỷ. Có cái làm sao có thể bị sợ đi tiểu. Cái này người đại diện thật con miệng nó ác tâm. Ta nhìn ngươi làm sao còn giúp Tiêu Nhã tẩy trắng. Ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, bảng tìm kiếm nóng trên bỗng nhiên xuất hiện một tổ từ mấu chốt Tiêu Nhã dọa Tiểu Gia. PS, quyết định rồi, ngày mai phát sách mới. Qua hết năm đến bây giờ, suy nghĩ kỹ nhiều một cái sách mới đề tài. Vốn là không tính viết nữa, giải trí văn rồi. Bởi vì giải trí văn không có cử đạo. Hoàn thành sau không có cái gì tiền nhuận bút. Nhưng chuẩn bị rất lâu không phải là giải trí văn sách mới đoạn thời gian trước bị bắn chết rồi. Nói rất có thể sẽ phác nhai. Ta cũng sợ phác nhai. Cho nên sách mới quyết định viết nữa, giải trí văn. Không phải là sáo lộ giải trí văn. Giới thiệu tóm tắt, nửa đêm hoành tiệm vì sao quỷ kêu. Lục tuần nữ minh tinh vì sao trần trụi chết đầu đường. Liên hoàn quy tắc ngầm án kiện kết quả người nào gây nên. Đông đảo minh tinh đề cử đọc liền hỏi ngươi có tức hay không sau lưng lại ẩn núp cái gì. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức luân tang. Kính xin chú ý xxxx, mang ngươi vạch trần giới giải trí không muốn người biết một mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.